Nông Kiều có phúc, chương 250, bỏ những thứ yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Sở Lệnh Tiên cười nói. Nàng chuẩn bị tiệc chay cũng là mỹ vị. Chỉ cần cầm một ít rượu ra là được. Nghĩ tới Phúc Viên không có nam nhân, chắc chắn sẽ không có rượu ngon. Lại phân phó La Quản sự. Về đường Viên cầm vài hũ thanh hoa ủ đến. Trần A Phúc nghĩ tới Lộc Viên chuẩn bị rất nhiều thịt. Lại để cho Giả Sơn đi qua lấy một ít. Bởi vì bây giờ là ngày mùa. Ban ngày phần lớn các nam nhân bận việc đều ở dưới ruộng. Cho nên Lộc Viên mời khách là buổi tối. Như vậy các nam nhân mới có thể dễ ăn uống ngon. Mấy người ngồi vào chỗ của mình ở trong phòng. Thu Nguyệt thượng trà. Hạ nhân đi theo người Sở gia và hầu thất hoàng tử chỉ có tiến đến vài người. Còn lại hộ vệ đều bên ngoài viện hoặc là đường viên. Trần A Phúc dư quang nhìn thấy thất hoàng tử cố giả bộ trấn định. Thực tế nội tâm như mèo cào khó chịu liền đặc biệt rất muốn cười. Thất hoàng tử thấy mấy người Sở gia nói đến cao hứng. Đứng dậy nói với Trần A Phúc. Trần cô nương. Ta cảm thấy được hoa trong vườn nhà cô đặc biệt đẹp mắt. Còn muốn lại đi xem một chút. Trần A Phúc cười nói. Thất gia xin cứ tự nhiên. Thất hoàng tử còn nói. Bản vương vốn ưa thích trồng hoa lấy cỏ. Nếu như Trần cô nương có hoa cỏ danh phẩm. Không ngại bán cho bản vương. Yên tâm. Bản vương sẽ ra giá cao mua. Hắn lúc nào thì thích trồng hoa lấy cỏ. Ba người Sở gia buồn bực không thôi. Nếu là trước kia, ba người bọn họ cũng sẽ giúp đỡ Trần A Phúc khách khí một chút. Người ta đến cùng là vương gia. Nhưng con hàng này đầu tiên là đùa giỡn Trần A Phúc. Sau lại đặc biệt không có nhãn lực theo tới tham gia náo nhiệt. Làm hại bụi không đến cùng nhau. Cho nên, ba người bọn họ nói tiếp chuyện của mình. Đều làm bộ như không nghe thấy. Thất hoàng tử tự mình đi ra ngoài. Đằng sau một tên tiểu thái giám đi theo hắn. Hai người tới bên cạnh cầu ba màu nhìn ra ngoài một hồi. Tiểu thái giám trở về phòng thấp giọng nói với Trần A Phúc. Vương gia nhà ta thỉnh Trần cô nương đi ra ngoài một chuyến. Vương gia quả thật nhìn chúng một chậu hoa. Trần A Phúc liền tới sân nhỏ. Thất hoàng tử cố làm ra vẻ thoải mái mà chỉ cầu ba màu nói. Đóa hoa này rất diễm lệ. Hương thơm nồng đậm. Bản vương trước kia đúng là chưa từng thấy. Trần A Phúc cười nói. Vương gia thật tinh mắt. Hoa này là ta vài ngày trước tốn giá cao mua được. Là một thợ săn đi săn trong núi sâu. Trong lúc vô tình nhìn thấy liền mang ra ngoài. Nghe nói nó và dược liệu quý hiếm nào đó lớn lên rất giống. So với nhân sâm ngàn năm còn khó tìm hơn. Cũng không biết có phải thật sự hay không. Ta còn chuẩn bị ngày mai cầm đi y quán cho đại phu xem một chút. Thất hoàng tử giật giật khóe miệng. Vội vàng phủ nhận nói. Hoa đẹp mắt như thế. Lại thơm như thế. Tại sao có thể là dược liệu? Không thể nào. Lại nói. Hoa này bản vương rất thích. Trần cô nương có thể bỏ những thứ yêu thích hay không? Trần A Phúc khó xử nói. Muốn nói, vương gia thích hoa này. Là phúc phận của nó. Chỉ là, ta cũng chỉ có một chậu này. Thậm chí cả huyện Tam Thanh chúng ta đều tìm không ra chậu thứ hai. Thật, vương gia xem một chút còn có thích hoa khác hay không? Ta không lấy một xu. Tặng cho vương gia, thất hoàng tử thật muốn hét lớn một tiếng. Người dám không cho thì ra liền đoạt. Nhưng nhìn thượng phòng, cách trương.